Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Sùng Hầu Hổ Nhiệm Vụ. 3. Phí Đại Nhân, là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Dịch quán bên ngoài, nhìn đứng ở cổng Phí Trọng, Sùng Hầu Hổ cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Không biết chỉ sợ căn bản nhìn không ra thứ này lại có thể là thiên hạ hôm nay tứ đại chư hầu chi nhất, mà Phí Trọng nhìn thấy Sùng Hầu Hổ, đồng dạng cũng là biểu hiện được rất khách khí. Thực ra đối với Phí Trọng vưu hồn loại tiểu nhân vật này xuất thân người mà nói, bọn họ là 10 phần để ý người khác đối bọn hắn cách nhìn. Bởi vậy, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, đã Sùng Hầu Hổ đối bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, như vậy bọn họ cũng sẽ còn lấy tương ứng thái độ. Hầu gia khách khí, tiểu nhân lần này tới là cho hầu gia báo tin vui. Mỉm cười, Phí Trọng như thế nói. Nghe được Phí Trọng nói như vậy, Sùng Hầu Hổ không khỏi sửng sốt một chút. Báo tin vui? Hắn có gì vui có thể báo? Phí đại nhân, tiểu hầu có chút không hiểu Phí đại nhân ý tứ, còn xin Phí đại nhân nói rõ. Tiến đến Phí Trọng bên người, Sùng Hầu Hổ lặng lẽ tìm tòi theo trong tay áo móc ra một khối ngọc bội đưa đến Phí Trọng trong tay. Đồng thời nói, hầu gia khách khí, nắm tay bên trong ngọc bội. Phí Trọng nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn nói, không dối gạt hầu gia, tiểu nhân lần này là phụng đại vương mệnh lệnh tìm đến hầu gia. Đại vương để hầu gia vào cung đi gặp hắn, còn nói có trách nhiệm muốn giao cho hầu gia. Không biết đây coi là không tính việc vui. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ trên mặt vui mừng. Phí đại nhân lời ấy thật chứ? Đối với Sùng Hầu Hổ tới nói, hắn không có nhiều như vậy tâm tư. Hắn thấy, chỉ cần ôm thật lớn vương đùi, bảo trụ chính mình phú quý, hắn liền thỏa mãn. Mà muôn ông đùi, trừ trung tâm ở ngoài, ngẫu nhiên biểu hiện một chút giá trị của mình cũng là rất trọng yếu. Bởi vậy, ở trong mắt Sùng Hầu Hổ, tử thụ có việc muốn tìm hắn đi làm kia đích thật là một chuyện tốt. Tiểu nhân còn dám lừa gạt hầu gia hay sao? Phí Trọng mỉm cười, thản nhiên nói, hầu gia chỉ cần vào cung liền biết. Hầu gia, tha thứ tiểu nhân lắm miệng một câu, loại cơ hội này, bình thường thế nhưng là người bên ngoài cầu đều cầu không đến. Hầu gia cần phải nắm chắc, cười hắc hắc, Sùng Hầu Hổ liên tục gật đầu. Đây là tự nhiên, Phí đại nhân xin yên tâm, lần này Phí đại nhân đến cho tiểu hầu báo tin vui. Sau khi chuyện thành công, tiểu hầu chắc chắn cho Phí đại nhân chuẩn bị một phần hậu lễ. Hầu gia, việc này không nên chậm trễ, mời lên xe đi, đại vương còn tại trong cung chờ lấy hầu gia đâu. Phí Trọng nói, Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, cũng không có gì do dự, trực tiếp liền lên Phí Trọng xe ngựa. Bởi vì Sùng Hầu Hổ tâm tư tương đối đơn giản, cũng không có Cơ Xương nhiều cố kỵ như vậy, vì lẽ đó hắn đồng thời không có giống Cơ Xương như thế lựa chọn ngoài thành dịch trạm, mà là ở tại Chiêu Ca thành bên trong dịch quán bên trong. Vì lẽ đó xe ngựa theo dịch quán xuất phát, cũng không lâu lắm liền đến hoàng cung. Tiến hoàng cung, Phí Trọng cùng Sùng Hầu Hổ xuống xe đi bộ. Phí Trọng ở phía trước dẫn đường, Sùng Hầu Hổ ở phía sau đi theo. Không dùng bao nhiêu thời gian, hai người liền đi tới Phi Vân Các. Trong Phi Vân Các, tử thụ đã lệnh người chuẩn bị tiểu yến. Hai người tới Phi Vân Các bên ngoài, Phí Trọng trở lại đối Sùng Hầu Hổ nói, hầu gia lại ở đây chờ một lát, cho tiểu nhân vào trong thông bẩm đại vương. Sùng Hầu Hổ nhẹ gật đầu, trên mặt đồng thời không có lộ ra mảy may không vui. Tại tử thụ trước mặt, Sùng Hầu Hổ từ trước đến nay đều là đem tư thái bày cực thấp. Hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng minh bạch hắn vì cái gì có thể ngồi tại cái này Bắc Bá Hầu trên ghế ngồi. Cho nên nói, thiên hạ tứ phương chư hầu dài, có lẽ cái khác ba vị bao nhiêu đều có một ít ngạo khí. Nhưng là chỉ có Sùng Hầu Hổ, cho tới bây giờ đều không có đem mình làm chư hầu một phương dài đến đối đãi. Phí Trọng tiến Phi Vân Các, nhìn xem ngồi ở phía trên tử thụ, hành lễ nói, khởi bẩm đại vương, Bắc Bá Hầu đã đưa đến, ngay tại bên ngoài chờ đại vương triệu kiến. Nhẹ gật đầu, tử thụ nói thẳng, để hắn vào đi. Vâng, Bắc Bá Hầu, đại vương để ngươi vào trong. Nghe được Phí Trọng thanh âm, Sùng Hầu Hổ vội vàng hướng trong Phi Vân Các đi đến. Sợ đi chậm để tử thụ cảm thấy hắn lười biếng. Tiến Phi Vân Các, Sùng Hầu Hổ trực tiếp lại nói, thần Sùng Hầu Hổ, bái kiến đại vương. Nhìn Sùng Hầu Hổ một chút, tử thụ chỉ vào đã chuẩn bị xong ghế nói, Bắc Bá Hầu miễn lễ, vào chỗ đi, tạ đại vương. Sùng Hầu Hổ lại thi lễ một cái, lúc này mới qua một bên vào chỗ, mà tại Sùng Hầu Hổ ngồi xuống sau, chung quanh người phục vụ cũng là nâng cốc ăn trình đi lên. Bất quá, tại tử thụ trước mặt, Sùng Hầu Hổ đương nhiên không dám buông ra ăn uống, mặc kệ là uống rượu vẫn là ăn thịt, hắn đều là lướt qua liền thôi, có vẻ cực kỳ nhã nhặn, nhưng mà, Sùng Hầu Hổ không ăn là chuyện của hắn, chính tử thụ chắc chắn sẽ không ủy khuất bụng của mình. Vùi đầu ăn uống không sai biệt lắm sau, tử thụ xúc xúc miệng, nhìn thấy Sùng Hầu Hổ cũng không có ăn uống tâm tư. Thế là liền trực tiếp nói, Bắc Bá Hầu, cô nghe nói cái khác chư hầu đều đi không sai biệt lắm. Chỉ có Bắc Bá Hầu ngươi còn lưu tại triều ca, không biết cần làm chuyện gì. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ sửng sốt một chút, Phí Trọng phía trước không phải nói đại vương có chuyện tìm hắn sao? Hiện tại làm sao trái lại hỏi hắn rồi? Nghĩ nghĩ, Sùng Hầu Hổ thận trọng hồi đáp, khởi bẩm đại vương, thần sở dĩ lưu tại triều ca, là muốn tìm cơ hội lại cầu kiến đại vương, để đại vương lại phái chút viện binh đi Bắc Hải. Lão Thái Sư phạt Bắc Hải đã lâu như vậy, nhưng mà lại chậm chạp khó có tiến triển. Thần làm Bắc Bá Hầu, Bắc Hải một ngày bất bình, thần nong lòng một ngày bất an a. Hắn cũng là nghĩ rất rõ ràng, cùng với đi tìm cái gì lấy cớ, chẳng bằng ăn ngay nói thật, dù sao hắn điểm ấy tiểu tâm tư cũng không có gì. Nghe được Sùng Hầu Hổ nói như vậy, tử thụ cũng là bó tay rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy phía trước nói Sùng Hầu Hổ ngu xuẩn ngược lại là có chút cất nhắc Sùng Hầu Hổ. Bắc Hải loạn, Văn Trọng tự mình bắc phạt thời gian dài như vậy đều không có giải quyết. Loại này khẳng định là có mờ ám. Dưới loại tình huống này, đơn thuần tăng binh, khẳng định là không cách nào giải quyết vấn đề. Sùng Hầu Hổ bây giờ lại để hắn tiếp tục hướng phương Bắc phái binh. Nếu như không phải hắn hiểu rõ Sùng Hầu Hổ, đều muốn hoài nghi Sùng Hầu Hổ có phải hay không cố ý nghĩ đến hố hắn. Bất quá, mặc dù cảm thấy Sùng Hầu Hổ có chút không có đầu óc, nhưng là tử thụ cũng không tốt nói rõ. Hắn chỉ có thể nói, Bắc Bá Hầu quá lo, có Lão Thái Sư tại Bắc Hải, phản loạn bị bình định chỉ là vấn đề thời gian. Lần này cô gọi Bắc Bá Hầu tới, là có khác chuyện muốn giao cho Bắc Bá Hầu. Tử thụ lời nói để Sùng Hầu Hổ có hơi thất vọng, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục dây dưa ý tứ. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, sự tình hắn nói, tử thụ nếu là phái binh vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tử thụ nếu như không phái binh, hắn nói thêm gì đi nữa chỉ biết khiến người chán ghét, không có cái khác hiệu quả gì. Bởi vậy, hắn rất là dứt khoát nói ra, là thần cân nhắc không chu toàn, không biết đại vương có chuyện gì muốn phân phó thần, chỉ cần thần có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Thấy thế, tử thụ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, Sùng Hầu Hổ nhất làm cho hắn hài lòng một điểm chính là thức thời. Thực ra cũng không có việc lớn gì, cô chỉ là muốn để Bắc Bá Hầu sau khi trở về mang đám nhân mã giúp cô chăm chăm một chút Ký Châu Hầu, nhìn Sùng Hầu Hổ một chút. Tử Thụ như thế nói. PS, canh 3, canh thứ 4, có chút không viết được nữa. Dạng này, ngày mai tiếp tục 3 canh bổ sung tốt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.